Chương 200, không khéo. Một đêm này ra ngoài ý liệu, trôi qua 10 phần bình tĩnh. Thẩm Thanh Lan làm cả một đêm ngộng, trong ngộng tất cả đều là người kia. Hắn nhìn xem nàng cười, nàng cứ gọi hắn Tử Huyên. Hắn cười, ngươi kêu sai rồi, ta gọi vệ trưởng quân. Nàng cứ gọi hắn vệ tam thiếu gia, hắn vẫn là cười, ngươi kêu sai rồi, ta là Tử Huyên. Nàng ở trong ngộng lại ủy khuất lại khổ sở, ngươi yêu là ai, cùng ta tái vô quan hệ, hung hăng bỏ lại một câu, quay đầu bước đi. Khi tỉnh lại, cảm giác được khỏe mắt hai má đều là nước mắt. Nàng tự nói với mình, đây là tức giận đến độc ác, cũng không vì khác. Sáng sớm hôm sau, nàng vừa mơ hồ tỉnh lại, trong phòng liền một tốp lại một tốp người tới, liền lao an nhân đều đến, không có ngoại lệ đều nhìn chằm chằm cổ của nàng xem, một lần lại một lần hỏi nàng, cảm giác như thế nào, vô cùng đau đớn sao, không quá đau. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, không thể không nói, trong quân dược hiệu quả quả thật tốt, bôi lên lúc ấy liền nhẹ nhàng khoan khoái, như núi tuyển thấm ra, không qua bao lâu, miệng vết thương đau cũng chậm chậm yên tĩnh, một đêm sau đó, nếu không cố ý đi đụng chạm, cơ hồ không cảm giác. Thẩm Thanh Liễu lưu đến cuối cùng mới đi, chờ phòng ở hết, mới đỏ mắt nói, tứ tỷ tỷ, ngươi ngày hôm qua cái kia dáng vẻ, ta đều hụ chết. Thẩm Thanh Lan sờ sờ trên cổ một vòng vải thưa, cười nói, đừng sợ, cái này không sao nha. Chần chờ một lát, hay là hỏi nàng, nhị tỷ tỷ thế nào lúc ấy, ta cũng bị thương nàng. Nàng không sao, đại phu nhìn qua, nói là da đầu sắt phá, có chút tụ huyết, không vướng bận, nằm hai ngày liền tốt rồi. Khương Di Nương đâu, Khương Di Nương thắt cổ được cứu, vẫn đang khóc, nhưng phụ thân làm cho người ta nhìn chằm chằm nàng, không cho tìm chết, không cho phép ra môn. Thắt cổ Thẩm Thanh Lan kinh hỏi, việc này nàng không biết, không ai nói với nàng. Thẩm Thanh Liễu cảm thấy rất bình thường, tứ tỷ tỷ bộ dáng này, ai tới nói ngươi cũng không cần thiết biết ta. Thẩm Thanh Lan trong lòng thở dài, yên lặng không biết nói gì. Xuân Lan đến xin chỉ thị dùng đồ ăn sáng, gặp Thẩm Thanh Liễu còn tại, liền đưa tiến vào nhị phần, nhường hai người cùng nhau ăn. Thẩm Thanh Lan tổn thương vị trí có chút khó giải quyết, may mắn là không quá nghiêm trọng, chỉ cần không được tự nhiên động là được, nhưng ăn là chuyện phiền toái, bởi vì nuốt nhất định muốn tác động sau gáy. Nàng miễn cưỡng ăn chút thức ăn lỏng, liền thả chiếc đũa, cùng ăn. Thẩm Thanh Liễu cùng hầu hạ Xuân Lan đều sẽ lo lắng, lại không có cách nào khác khuyên, gấp đến độ chân tay luôn cuống, nàng ngược lại an ủi hai người, mấy ngày hôm trước ăn được quá mập dính, vừa lúc tiêu tiêu thực. Sau bữa cơm không bao lâu, tin tức truyền đến, Cố Trung Nam đến. Mới mùng 6 mà thôi, Cố Trung Nam đã đăng môn hai lần, thẩm phủ từ trên xuống dưới người đều bao nhiêu nhìn thấu manh mối, ngầm nghị luận, thậm chí có chút hảo xem, đều cho rằng hắn là tứ tiểu thư lương phối. Phỉ Thúy ở trong sân còn nghe được hai cái tiểu nha đầu bàn luận xôn xao, vì thế mở đến đại nha đầu phổ, đem hai người nặng nói một trận, Thẩm Thanh Lan ở trong phòng nghe được, phiền lòng không thôi. Lâm Thị mới vừa rồi còn tại đầu giường ngồi, biết được Cố Trung Nam đến, mặt mày hớn hở ra ngoài chiêu đãi, điều này làm cho nàng càng thêm tâm thần không yên. Bích Ngọc cùng Thu Nguyệt đều ở bên cạnh ngồi, Thẩm Thanh Lan nói không chừng cái gì, đành phải nói với Thu Nguyệt, ngươi đi đằng trước nhìn xem, Cố gia hai vị tiểu thư đến không, ta hồi lâu không thấy hai người bọn họ. Thu Nguyệt lại hiểu lầm ý của nàng, cho rằng là nghĩ biết nhiều hơn chút về Cố Trung Nam sự tình, vô cùng cao hứng đi. Bích Ngọc nhẹ giọng nói, ngài biết rõ, Tâm Liên tiểu thư cùng Tâm Ý tiểu thư đều không đến. Ta vô kế khả thi, cũng bàng hoàng bất an, nàng ở trong này ngồi, ta ngay cả lời nói cũng không cách nào nói. Thẩm Thanh Lan thở dài, nhắm mắt lại, không biết là nói với Bích Ngọc, vẫn là lẩm bẩm, có lẽ, ta thật sự không cần quá quật cường, mẫu thân luôn luôn vì muốn tốt cho ta. Bích Ngọc kinh hãi, lời này như là sớm vài ngày nói ra, nàng nhất định cao hứng, bởi vì Thẩm Thanh Lan cuối cùng hồi tâm chuyển ý, chịu nhận Lâm Thị an bài, thanh thản ổn định chờ đợi cùng Cố gia việc hôn nhân, nhưng hiện tại, chỉ có thể thuyết minh tình huống không ổn. Tứ tiểu thư, ngài còn tại sinh vệ tam thiếu gia khí A không có, ta dựa vào cái gì sinh khí A, ta hẳn là cảm tạ hắn, không nhận thức lại có thể không để ý hiểm nghi đến vì ta trị thương, còn đưa tới dược phẩm. Như có cơ duyên, ta tổng còn phải tự mình đi hướng hắn nói cái tạ. Bích Ngọc càng thêm kinh hãi, rõ ràng nên cao hứng, được càng nghĩ càng khổ sở. Đột nhiên, trong vườn lại truyền tới Phỉ Thúy tiếng mắng, lại nói hưu nói vượn cẩn thận ta đánh ngươi miệng. Bích Ngọc nhíu mày, cô bé này làm sao tổng ở bên ngoài đổi tới đổi lui, không chê lạnh không ta đi nhìn một cái. Đi ra ngoài vừa thấy, chỉ thấy Phỉ Thúy đứng ở hành lang tây nam góc, khoa tay múa chân đối với hai cái vũ giả ồn ào, bận bịu đi qua giữ chặt nàng, thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Phỉ Thúy sắc mặt không tốt, hừ nói, ngươi hỏi các nàng lưỡng, tuổi đã cao, biết rõ nói bậy, nếu như bị nhị thái thái nghe, đâu chỉ mắng một trận, sợ là liền đầu lưỡi đều muốn nổ. Vũ giả sợ tới mức co lại thành một đoàn, trong đó một cái gan lớn chút, tranh luận nói, Phỉ Thúy, đây cũng không phải là hai chúng ta. Truyền tới lời nói, trong phủ không biết bao nhiêu người đang nói đâu, nhị thái thái nếu là rút lưỡi đầu, cũng không thể chỉ nổ hai chúng ta. Bích Ngọc giận tái mặt, lạnh giọng hỏi, truyền cái gì lời nói? Cố công tử đăng môn chúc Tết có cái gì thật ly kỳ, đại lao gia cùng cố đại nhân là thượng hạ cấp quan hệ, hai nhà vốn là đi lại. Cái kia gan lớn vũ giả nói, nơi nào là nói cố công tử, nói là vệ tam thiếu gia đâu, vệ tam thiếu gia đã sớm nhìn chúng ta tứ tiểu thư, năm trước liền cố ý đưa lễ vật đến cho tứ tiểu thư, ngày hôm qua còn tự mình cho tứ tiểu thư nói bậy bạ gì đó. Bích Ngọc cũng nổi giận, từ nơi nào nghe được hôn trướng lời nói, tin hay không ta hiện tại liền đem ngươi đưa đến nhị thái thái trước mặt đi. Vũ giả nóng nảy, cái này không thể trách ta, đều là Cúc Hương nói, Cúc Hương nói, nàng là thấy tận mắt. Bích Ngọc vừa nghe, thầm kêu không tốt, năm trước Tiết Dương đưa tới kim nấu ngọc, chính là nhường Cúc Hương đưa vào phủ đến, ngày hôm qua Tiết Dương theo vệ tam thiếu gia vào phủ, Cúc Hương nhất định là nhận ra được. Lại như vậy hồ ngôn loạn ngữ, hủy tứ tiểu thư danh dự, ngươi đi đem Cúc Hương gọi tới, ta trước mặt hỏi một câu. Vũ giả nóng lòng thoát thân, chỉ phải đáp ứng. Hai người chạy vội đi tìm Cúc Hương. Phỉ Thúy vội la lên, Bích Ngọc, vệ tam thiếu gia đưa kim nấu ngọc một chuyện bị Cúc Hương dụ ra đi, chúng ta làm sao bây giờ? Bích Ngọc đồng dạng hết đường xoay sở, lắc đầu, nói không ra lời, vừa lúc nghe được Thẩm Thanh Lan kêu các nàng, chỉ phải thật cẩn thận đi vào. Bên ngoài làm sao lại khóc lại kêu? Bích Ngọc sợ nàng kinh sợ dưới tranh liệt miệng vết thương, vội hỏi, không có việc gì, các nàng nhàn được hốt hoảng. Đang thảo luận ăn chưa ăn cái gì, chuẩn bị một hồi đi phòng bếp nói một tiếng. Thẩm Thanh Lan, Phỉ Thúy, Thẩm Thanh Lan thở dài, các ngươi cũng không cần gặp ta, tất là đang nghị luận ta là nghị luận cố công tử lại đây, vẫn là nghị luận chuyện ngày hôm qua. Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy liếc nhau, quyết định trước không nói, nhưng khi không đúng dịp, không sớm không muộn trong vườn truyền đến Cúc Hương tiếng khóc, hai người các ngươi đừng đẩy.